Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 123, vài nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi hứng thú nhìn sang, mấy nghi vấn nào nói nghe thử xem, có trùng với những điều ta nghĩ không? Hàn Thời Yến khẽ mấp máy môi, đồng thanh với Cố Thẩm Vi gọi ra một cái tên. Lý Vân, Cố Thẩm Vi sững lại, bật cười khẽ. Người nói tiếp đi, Hàn Thời Yến ho nhẹ hai tiếng. Lý Vân rất có vấn đề. Hôm nay trời chưa sáng, chúng ta đã đến Biện Hà bắt Lý Mao. Lý Vân là đồng bọn của Lý Mao, người ngoài có thể hiếu kỳ đứng xem náo nhiệt, nhưng nàng ta biết rõ đại họa đã giáng xuống đầu mình, vậy cớ gì còn có thể nhàn nhã quanh quẩn bên bờ sông như thế? Cố Thẩm Vi gật đầu, đúng vậy, dù cho trước đó nàng ta không hay biết mà vô tình bị bắt đi chăng nữa. Nhưng ta vẫn luôn nhớ rất rõ, nàng ta là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, chuyên dụ người ta vào đường cờ bạc, xa chân vào bẫy tiên nhân nhầy. Chính mắt nàng ta đã thấy Vu Hữu Địa bị đánh chết ngay trước mặt. Loại người như vậy liệu có thể dễ dàng thất thố đến thế không? Lúc thì yếu đuối như dây tơ hồng, khiến người ta thương tiếc, lúc lại kích động mất lý trí. Quan phủ còn chưa thẩm vấn, nàng ta đã khai hết mọi chuyện. Nói thật chứ, nếu không phải trong túi không có đồng nào, ta còn nghi ngờ chính mình đã bỏ tiền mua chuộc nàng ta rồi. Hàn Thời Yến nhìn Cố Thẩm Vi, vẻ mặt hoàn toàn đồng tình. Vậy nên, có khả năng rất lớn là Lý Vân đang giả vờ. Để là một kẻ lừa đảo, đâu phải dễ dàng đánh mất kiểm soát và phát điên như thế. Muốn lừa gạt người ta, như bọn mối lái chẳng hạn, thì nhìn đầu heo cũng có thể khen mỹ nhân, nhìn thấy xác chết cũng phải bảo là tráng kiện, nhìn kẻ bần cùng cũng phải khen phú quý. Thậm chí, dù là Hắc Bạch Vô Thường muốn thành thân, bọn họ cũng phải cười tươi rói mà reo lên. Nhất bái thiên địa, lại như đám phi tần trong cung, vừa mắng lão hoàng đế già khu đế một khắc trước, khắc sau đã phải nước mắt lưng tròng mà thề non hẹn biển. Không có bản lĩnh đó, thì Lý Vân làm sao mà đi lừa người được? Hàn Thời Yến tiếp tục nói, ban đầu ta chỉ thấy kỳ quái, nhưng nghĩ lại thì thế gian vốn muôn hình vạn trạng, có người kỳ quái cũng là lẽ thường. Một bầy cừu biết đâu lại có lẫn một con chó điên. Nhưng sau đó, nàng ta lợi dụng việc điên khùng để tiếp cận Lý Mao, còn chạm vào hắn một cái. Ngay sau đó, thái độ của Lý Mao thay đổi rõ rệt, lập tức khai nhận hết mọi chuyện. Lý Mao là một tay môi giới giang hồ, có võ công trong người, hơn nữa lại là kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Để đề phòng hắn bỗng nhiên trở mặt làm loạn, Ngô Giang đã mang theo gông xiềng đến bắt. Còn có nha dịch áp giải ngay bên ngoài công đường. Trước đó, hắn rõ ràng là kẻ hung ác, ngang ngạnh không chịu hợp tác. Thế nhưng, sau khi Lý Vân tiếp cận, hắn lập tức thay đổi thái độ. Lúc đó, trên công đường, vì chuyện Cố Trường Canh bị thương, cộng thêm cảnh gà bay chó sủa do Lý Vân gây ra, cũng không rõ có ai để ý đến hành động nhỏ đó của nàng ta hay không. Vậy nên, Lý Vân làm cách nào để khiến Lý Mao nghe theo nàng ta mà phản bội nhà họ Cố? Phải chăng ngay từ lúc nàng ta xuất hiện ở Biện Hà là để tiếp cận Lý Mao, chính là muốn truyền đạt cho hắn thông điệp rằng Cố gia có thể vứt bỏ rồi. Hàn Thời Yến nói xong, nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Hắn chưa từng quên những phân tích trước đó của nàng. Phía sau Cố gia rất có thể còn có một cao nhân chống lưng, nhờ vậy mà bọn họ mới có thể dính líu đến vụ án tráo đổi quân khí, mới có thể khiến Cố Quân An kết thân với công chúa. Đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến hơi đắc ý, tuy không thể dò hỏi trực tiếp trong hôn lễ, nhưng sau đó ta đã thử thăm dò Vương Nhất Hòa. Ông ta không phải kẻ đứng sau Cố gia, ông ấy làm người trung gian là vì nhận lệnh của Tô Quý Phi, để dàn xếp cuộc hôn nhân thể diện cho Phúc Thuận công chúa. Cố Thẩm Vi nghe vậy, không giấu được ý cười, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng và cảm kích. Tổn thọ, nàng đâu thể nào mở miệng nói rằng, ngay sau khi Hàn Thời Yến vừa rời đi, nàng đã gặp Vương Nhất Hòa, thậm chí còn lấy từ chỗ ông ta hũ đường vốn thuộc về Hàn. Hảo ngọt, thế thì thật tốt quá, nếu không ta cũng chẳng biết làm sao đối mặt với Ngô Giang nữa. Nàng thầm nghĩ, rồi lập tức truyền đề tài, nói đến chuyện kẻ đứng sau nhà họ Cố, ta lại có một phát hiện khác. Chúng ta từng đến nhà của Vương Ngự Sử, phu nhân của ông ta cũng sở hữu rất nhiều thuyền trên kênh đào. Buôn bán giữa Biện Kinh và Dương Châu. Bà ấy là thương nhân chân chính, trên thuyền không có bất kỳ sòng bạc nào, càng không buôn bán người. Nhà họ Vương giàu có đến mức nào chứ? Vương Ngự Sử đến cả xúc miệng cũng muốn dùng chén vàng. Nhưng nếu nhìn lại Cố Gia thì, vừa nói, Cố Phạm Vi vừa lục tìm trong lòng áo, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Hàn Thời Yến. Đây là số bạc Cố Gia trả lại cho ta. Quả thực, rất nhiều món trong danh sách hồi môn của mẫu thân ta đã bị họ đem bán đổi tiền. Để trả lại ta, thậm chí bọn họ đã lấy ra một phần tư của hồi môn của Cố Thanh bù vào. Hôm ấy, lúc Cố Ngọc Thành trả bạc, bộ dạng đau như cắt ruột cắt gan của ông ta không hề giống giả vờ. Nhưng rõ ràng nhà họ Cố giàu có, cũng không tiêu tốn bao nhiêu tiền để lo lót quan trường cho người nhà. Vậy thì số tiền khổng lồ ấy đã đi đâu? Và lại, nếu chỉ đơn thuần dùng để phát triển gia tộc, như phu nhân Vương Ngự Sử làm ăn đàng hoàng, thì bao nhiêu năm qua, số của cải tích lũy từ những con thuyền kia cũng đã dư giả lắm rồi. Vì sao bọn họ lại phải nhúng chàm, dính vào chuyện mở sòng bạc cùng Lý Mao, thậm chí còn giết người? Ngươi còn nhớ không, ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc Cố gia có tư cách gì để được một thế lực lớn coi trọng. Trước đây, chúng ta từng đoán rằng, bọn họ đã kết nối với kẻ đứng sau từ trước khi vụ án tráo đổi quân khí xảy ra. Lúc đó, Cố Quân An còn chưa đỗ trạng nguyên, cũng chưa cưới công chúa. Phụ thân ta cũng chưa vào cung đảm nhiệm chức thống lĩnh cấm vệ bên cạnh hoàng đế. Vậy thì vào thời điểm ấy, Cố gia có gì? Hàn Thời Yến trầm ngâm giây lát. Có kiếm trang đệ nhất thiên hạ Xuất Vân kiếm trang của ngoại tổ ngươi. Có dòng tiền khổng lồ chảy không ngừng trên kênh đào. Nói cách khác, rất có khả năng, Cố gia đã mang phần lớn số tiền kiếm được từ kênh đào, dâng lên cho thế lực đứng sau chống lưng bọn họ. Cố Ngôn Chi đang đánh một canh bạc lớn, đem cả gia tộc đặt cược vào ván này. Cố Thậm Vi hơi nhếch môi, đột nhiên cảm thấy Hàn Thời Yến thuận mắt hơn hẳn. Nàng thực sự không hiểu đầu óc hắn mọc kiểu gì, cứ như thể có một trái dưa hấu, một nửa bị nhét vào đầu hắn, nửa còn lại bị nhét vào đầu nàng vậy. Ban đầu, nàng định vi nó với quả óc chó, nhưng rồi lại nghĩ. Óc chó quá nhỏ, óc chó là để điêu tả bộ não của Ngô Giang. Vậy tiếp theo ngươi tính làm gì? Chờ sao? Chờ Lý Vân lộ nguyên hình, hay chờ đến khi nhà họ Cố đường cùng, buộc phải tìm đến thế lực đứng sau? Hàn Thời Yến nghĩ ngợi một lúc, rồi giơ món cái lên với Cố Thậm Vi. Cố Ngôn Chi mất hai nhi tử chỉ trong vòng 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện này có đáng gì đâu, dù sao thì ông ta cũng sinh được 4 tên vô dụng y hệt nhau. Hàn Thời Yến cười khẩy, hắn đã từng hạ bệ không ít gia tộc, nhưng chưa từng gặp nhà nào khiến người ta căm ghét đến mức này. Nhưng quan trọng hơn là, người đã cắt đứt con đường kiếm tiền của ông ta. Mà trong chuyện này, dù ông ta có chối cãi thế nào cũng không thể rũ sạch quan hệ được. Kể cả ta không dâng sớ buộc tội, thì những người khác trong Ngự Sử Đài cũng sẽ mắng ông ta đến mức tan xương nát thịt. Hơn nữa, theo đà này của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba. Cố Ngôn Chi tuy chưa đến đường cùng, nhưng chắc chắn đã đến mức phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ta thấy 2 ngày nay, 2 thuộc hạ của ngươi ở Hoàng Thành Tư đều không có mặt. Chắc ngươi đã sớm an bài họ theo dõi Cố Ngôn Chi rồi phải không? Hàn Thời Yến thao thao bất tuyệt, nhưng Cố Thậm Vi đột nhiên sụ mặt. Nàng giơ tay xua xua, vẻ mặt như muốn khóc không ra nước mắt. Không không không, ngươi sai rồi. Bây giờ ta không phải Khương Thái Công thả câu, cứ ngồi đó chờ là được. Ta đây là Lão Liêm Pha, phải cõng roi mây đi tìm vị mỹ nhân Hải Yêu Trương Xuân Đình đại nhân tạ tội, rồi chờ hắn bẻ gãy cổ ta đây này. Cách Trương.